Nàng đưa kẹo hổ lô đến bên miệng Văn Triển, hắn đưa tay ra định nhận lấy thì bị người phía sau huýt phải. Chưa kịp phản ứng thì nàng đã đốt kẹo vào miệng hắn rồi. Cách Chương.